We are talking about Kihi Dhamma, human beings Dhamma. Kihi Dhamma, human beings Dhamma. Hôm qua chúng ta đang nói về năm giới, tức là những cái pháp ở loài người. What is Kihi Dhamma, human beings Dhamma? Five precepts, Panchasila. Những cái pháp ở loài người đó là gì? Đó là năm giới. Buddhist or non-Buddhist. All human beings should maintain five precepts. Cho dù là Phật tử hay là không phải Phật tử mà là người thì chúng ta nên duy trì và giữ gìn năm cái giới này. So if they are keeping five precepts, then they have human beings dhamma. They are not deficient in human beings duties. Nếu mà họ có thể giữ được năm giới này thì họ là một cái người tốt, họ đang thực hành pháp của loài người và họ không có bị thiếu thốn đối với những cái bổn phận của một con người. If they are not keeping Panchasila, then they are deficient in labor sense duties. Nếu một người mà không giữ gìn năm giới này thì họ không có trang bị đầy đủ cho mình cái pháp của một người cư sĩ. When you make a kind of donations to yogi or sangha, because of the donation, because you become a donor, then you will be able to maintain labor sense duties. Và nếu quý vị thực hành một thiện sự bố thí cúng dường đến những người tu tập hay những hành giả như chư tăng, thì quý vị có khả năng duy trì được năm giới này. So yesterday we have already explained up to Kamesu Mechachara. Now today, Musawada. Ngày hôm qua chúng ta đang nói về giới thứ ba là giới không tà dâm, ngoại tình. Hôm nay chúng ta sẽ nói về giới không nói dối. Then you should also maintain, you should also abstain from telling lies. Then this is also a kind of labor sense duty. Quý vị cũng nên giữ gìn, nên thực hành giới, ngăn ngừa, tránh xa sự nói dối. Và đây cũng chính là bổn phận của một con người. If you are telling lies again and again, again and again, because of this Musawada karma, maybe the other person may get a lot of offenses, you know, a lot of blames. So they will also accumulate a lot of akusala. Nếu quý vị nói dối, nói sai sự thật nhiều lần, lặp đi lặp lại, thì quý vị đang bị nhiều cái lỗi lầm khiến cho người khác chê trách, chỉ trích. So if someone is telling lies again and again and again, without controlling, then because of this Musawada karma, after death, they may fall into four upu stages. Nếu một ai đó nói dối, lặp đi lặp lại nhiều lần, không thể nào điều khiển được cái sự nói dối của mình, thì bởi vì cái nghiệp xấu ác này, sau khi chết, thân hoại mạng chung, người đó có thể rơi xuống bốn cõi khổ. Then they will also experience a lot of suffering in the four stages, especially in the hell. Họ phải trải qua rất là nhiều những cái đau khổ ở bốn cõi khổ, đặc biệt là ở địa ngục. After experiencing many suffering in the hell or four stage, they may be reborn as a human being when they escape from these sufferings. Sau khi đã trải qua những cái thọ khổ, đau khổ ở các cái cảnh giới đó, họ có thể được tái sanh làm người trở lại. When they become a human being, they will also encounter a lot of difficulty and human wars. Sau khi được tái sanh trở lại làm người, mặc dù được làm người nhưng họ cũng sẽ gặp phải rất nhiều cái khó khăn ở trong cảnh giới con người. When you say sentence to any other people, or they may not trust you, they may not believe you. Khi người đó nói gì với ai thì những người khác không tin tưởng. Sometimes you are correct, you are not doing wrong, but other people may accuse you wrongly. Thỉnh thoảng khi quý vị không có sai, quý vị đúng, nhưng người ta vẫn không tin quý vị, người ta vẫn chê trách, vẫn chỉ trích quý vị. Sometimes, although you didn't commit any offenses or any crimes, then maybe police may catch you, then put into the jail. Có những trường hợp mặc dù quý vị không làm những cái việc ác đó, không có phạm cái tội đó, nhưng mà bị cảnh sát bắt, bị hàm oan, bị bỏ tù. These are the result of Musawada Karma. Và đây là cái quả bất thiện của cái nghiệp nói dối. In reverse order, opposites and meaning. Then when you can abstain from telling lies, Musawada, then you will not fall into four stage. Ở cái chiều ngược lại, nếu quý vị có thể giữ gìn hay tránh xa những điều nói dối, thì quý vị sẽ không bị tái sanh xuống bốn cõi khổ. You will be reborn in good destination like human world or deva world. Quý vị sẽ được tái sanh ở những cảnh giới tốt đẹp như là loài người hay những cảnh giới chư thiên. Then whatever you say, so many people will believe you, will trust you. Và bất cứ khi nào bạn nói điều gì thì nhiều người tin tưởng, nhiều người tin yêu. And you will also have good sound, good voice. Và quý vị cũng có được một cái âm thanh, một cái chất giọng tốt. Nobody will accuse you wrongly. Và không có bị ai chê trách hay chỉ trích một cách sai trái cả. So these are the result of abstaining from telling lies. Đây là những cái kết quả của việc giữ giới không nói dối. So if you wish to experience such kinds of good result, good experience, so you should abstain from telling lies, Musawada Karma. Như vậy, nếu quý vị muốn có được những cái kết quả tốt đẹp, thì quý vị nên giữ gìn giới, không nói dối. The last lay person's duty is Sura Mireya Mecha Pamadatta. Okay? Taking alcoholic drinks and drugs. Phần sự cuối cùng của một người cư sĩ hay một con người đó là tránh xa việc uống rượu và các chất say. If someone is taking alcoholic drinks and drugs, then because of this karma, if they are doing this karma many times without abstaining from taking alcoholics until they pass away, then what will happen? They will fall into four stage, especially in the hell. Nếu ai mà không giữ gìn được cái giới này mà uống rượu, các chất say và dùng các chất gây nghiện, uống rượu và dùng nhiều lần như vậy, lặp đi lặp lại, không thể kiểm soát được cho đến cuối đời thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đó là sau khi chết họ sẽ tái sanh bốn cõi khổ và đặc biệt là tái sanh vô địa ngục. So, if they are taking alcoholic drinks and drugs many times, then they will surely fall into four stage. Then they will also experience a lot of suffering and hell. Nếu uống rượu nhiều quá, nếu dùng các chất gây nghiện nhiều quá, thì chắc chắn sẽ rơi xuống bốn cõi khổ sau khi chết, chịu rất là nhiều thống khổ. After experiencing many sufferings in the hell, they may escape from this suffering. Và sau khi thọ nhiều cái khổ hình ở trong những cảnh giới đó thì họ có thể được thoát ra. They may be reborn as a human being in human world. Họ có thể được tái sanh trở lại làm người ở thế giới con người. When they become a human being, so what will happen? Usually become insane person, stupid person, or foolish person. Sau khi tái sanh được lại làm người, thì điều gì xảy ra? Thì thường là họ trở thành một người ngu, một người thiếu trí, một người thiểu năng. You may see in human world, some person their knowledge are abnormal. Quý vị thấy ở trong cái loài người chúng ta có những người mà cái trí tuệ của họ nó không có bình thường. You can also maybe go to the hospital. There are maybe special hospital for such kinds of patients. Quý vị có thể thấy có những cái bệnh viện để dành riêng cho những cái người mà cái tinh thần hay vấn đề về trí tuệ của họ không bình thường. How do you call psycho hospitals? Chúng ta gọi là nhà thương đi hay bệnh viện tâm thần. Okay, then when you become abnormal patient or insane patient, crazy patient in this life, then you can do any good things. Khi mà đã trở thành một người có cái trí tuệ không bình thường hay là một người điên thì ở trong cái cuộc đời này mình không có thể làm được những cái điều tốt. You cannot keep five precepts, okay? You cannot do generosity, then you cannot practice meditation like you. Họ không có thể giữ dâm năm giới, họ không có thể làm những cái việc cúng dường bố thí và họ không có thể thực hành thiền giống như quý vị ở đây. That's why you should abstain from taking alcoholic drinks and drugs, using drugs. Do vậy mà quý vị hãy nên giữ gìn cái giới không uống rượu, các sắc say và dùng các chất gây nghiện. In reverse order, when you can abstain from taking alcoholic and using drugs, then you will not fall into four food stage. Một cái chiều ngược lại đó là khi quý vị có thể giữ gìn giới không uống rượu, các chất gây nghiện và các chất say thì quý vị sẽ không bị rơi xuống bốn cõi khổ sau khi chết. You will be reborn in a human world or deva world. Quý vị sẽ được tái sinh trở lại làm người hoặc vào các cảnh giới chư thiên. Okay, you will be intelligent persons. Quý vị sẽ trở thành những người có trí, có sự thông minh. If you are intelligent persons, if your knowledge is very sharp, then whatever good thing you want to do, you can do. You will be successful, even in meditation practice, easily. Khi là một người có sự thông minh, có trí tuệ, thì bất cứ những cái điều gì tốt đẹp quý vị muốn làm sẽ làm thành công. Ngay cả việc hành thiền nó cũng sẽ trở nên dễ dàng. Regarding taking Suramiraya, you know, alcoholic drugs and using drugs, that's a one story. Liên quan đến cái giới giữ gìn không uống rượu, các chất say và gây nghiện thì có một câu chuyện vậy. You know, there are three family members, mother, sister and sons. Có một gia đình, có người mẹ, người chị và người con trai. Then maybe one person asks the sons, you want to kill your mother or you want to do sexual misconduct with your sister or you will take alcoholic. You need to choose one. Nếu có một người hỏi cái người con trai nè, anh có thể giết mẹ không? Hay anh có thể làm cái việc hành dâm với người chị không? Hay là uống rượu? So he was thinking, this is my mother, I should not kill my mother. This is also my sister, I should not do such a misconduct with her. So okay, taking alcoholic is not so difficult, I will take alcoholic. Then he choose to take alcoholic. Thì người con trai nó nghĩ, ô đây là mẹ mình không thể giết, đây là chị mình không thể phạm cái tha hạnh. Nhưng mà uống rượu thì mình làm được, uống rượu dễ hơn, cho nên cuối cùng chọn cái việc uống rượu. Then how do you think? After taking alcoholic and then he have no normal mind, he become abnormal. Và quý vị nghĩ sao? Sau khi uống rượu thì anh ta say và anh ta không còn bình thường nữa. He has no wisdom to decide rightly. Và không có trí tuệ để quyết định cái việc nào là đúng đắn. Then when he became abnormal, then he also killed his mother. He also commit with his sister. Và sau khi không còn tỉnh táo nữa thì anh ta giết mẹ, anh ta cũng làm việc tà hạnh với chị mình. Okay, maybe if he commit with his sister, he may only do this one, but now he also killed his mother. Nếu mà anh ta chọn từ đầu một cái việc xấu thôi, ví dụ như việc phạm tà hạnh với chị mình, thì anh ta tránh khỏi cái việc giết mẹ, nhưng mà do uống rượu, chọn cái việc uống rượu, cho nên cuối cùng là phạm cả hai cái điều kia. Okay, because of this reason, everybody also should abstain from taking alcoholic and using drugs. Suramiraya. Do vậy mà tất cả chúng ta nên giữ gìn cái giới, tránh xa việc uống rượu, các chất say và các chất gây nghiện. So these five are lay persons to give lay persons responsibilities. So who is our number is all live as in should undertake to abstain from doing these bad things. Và đây là năm cái giới của loài người, là năm cái bổn phận phận sự của một con người. Cho dù quý vị có là Phật tử hay không Phật tử, chúng ta cũng nên giữ gìn năm cái giới này. So according to the nature of repentance to keep, if someone commits one of these five according to the nature, then he may also result the, you know, good results. Và theo như cái quy luật tự nhiên của con người, một người khi mà giữ gìn năm cái giới hạnh này thì cũng sẽ được những cái kết quả to lớn. If someone can abstain from doing these five things, then according to the nature, they may obtain good results. Nếu một ai đó giữ gìn năm cái giới hạnh này trọn vẹn thì theo như cái quy luật tự nhiên họ cũng sẽ gặt hái được những cái kết quả to lớn. When you donate sentence to yogi or sangha, etc., because of you are a donor, then you can also automatically maintain this five reasons not to break. This is the third benefit, the fourth benefit of giving. Khi mà một thí chủ cúng dường đến các hành giả hay là chư tăng thì do cái việc làm tốt đẹp đó, họ cũng có khả năng duy trì được năm cái giới hạnh, năm cái phận sự của một người tại gia cư sĩ, và đây là cái quả báu thứ tư của việc bố thí cúng dường. Okay, then we are continue tomorrow. We have that we will share our marriage and all these. Ta sẽ tiếp tục vào ngày mai, chúng ta đọc lại theo ngày chia phước đến tất cả chúng sanh. Y đà mê bồn nhân. Y đà mê bồn nhân. A sa wa khay ya. A sa wa khay ya. Và hà hô tu. Và hà hô tu. Y đà mê bồn nhân. Y đà mê bồn nhân. Ni ba na sa. Ni ba na sa. Bát chê yo. Bát chê yo. Hô tu. Hô tu. Bồ nhà Phật.